quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 179, 179, tình nhân nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Lương khẽ lắc đầu. Còn chưa kịp cảm thán thằng cháu mình ấu trĩ thì cửa lại bị mở ra. Cháu trai cố thò đầu vào nói. Quên không nhắc cậu, Lương Hạ ghét nhất mấy ông già giàu có lớn tuổi lưu manh. À đúng rồi, cụ thể hơn chính là, trong mắt cô ấy thì những người đàn ông từ 30 tuổi trở đi đều là ông già lưu manh cả. Cậu, cháu nhớ hình như cậu qua sinh nhật tuổi 30 từ tháng 1 rồi nhỉ? Cậu Lương, nhìn cánh cửa đóng lại một lần nữa. Cậu Lương vội bỏ điện thoại ra bấm dãy số được lưu bằng cái tên. Yêu nữ, trong danh bạ, thằng nhóc con, hừ, anh sẽ hẹn người ta lúc nào đó đi ăn tối dưới ánh nến. Xem phim điện ảnh tình yêu lãng mạn, lại chu đáo chuẩn bị thêm một món quà nhỏ. Anh là ai chứ? Lương Ngọc này không bao giờ có chuyện không giải quyết được một cô nhóc. Mọi thành công hay thất bại trên thế giới này đều nằm trong hai chữ vô lại và chăm chỉ. Anh không tin sự kiên trì của anh sẽ không thành công. Điện thoại gọi đi, Lương Ngọc nhẫn nại chờ bên kia nhấc máy. Cố Triều Tịch đứng trong hành lang bỏ điện thoại ra. Từ đêm hôm qua đến giờ anh chàng luôn ở cùng cậu nên không có thời gian đi hỏi xem chuyện của Thẩm Lương Hạ ra sao rồi. Chờ mãi mới có lúc rảnh rỗi. Tất nhiên anh chàng phải gọi điện hỏi thăm. Cố Triều Tịch ấn gọi số điện thoại vốn đã thuộc lòng kia. Nhưng trả lời anh chàng lại là giọng nữ máy móc lạnh lùng. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Không liên lạc được, cậu Lương bỏ điện thoại xuống. Trong lòng thoáng thất vọng. Đáng tiếc là bây giờ anh không có cách nào phân thân được. Nếu không anh đã đến trường tìm yêu nữ nhỏ kia rồi. Nhưng cũng không sao. Đợi anh xong việc sẽ lại đi tìm cô nhóc. Cũng khá thích hợp. Dù gì Cố Triều Tịch cũng đang bị khóa chặt trên người anh. Cũng chẳng đi đâu được. Còn mỗi Tiêu Yến Thầm. Nhưng tên kia không đáng lo lắm. Lấy sự hiểu biết của anh với đối phương. Cùng lắm cậu ta chỉ dám ăn cơm chung. Nắm tay. Ghê gớm nhất cũng chỉ hôn mà thôi. Mưu đồ của anh là một tương lai xa hơn. Dài lâu. Mà không phải là nhất thời được hay mất. Trong lòng này ra một ý tưởng. Cậu Lương L. Yên dồn hết tinh lực vào trong máy vi tính. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào giường. Cô gái nhẹ nhàng trở mình. Cuộn tròn người lại tiếp tục ngủ say. Người đàn ông cũng đang say ngủ cảm nhận được vòng tay đột nhiên trống trải nên tự động sàn tới. Nhiệt độ cơ thể ấm áp mang lại cảm giác an toàn vu vơ. Cô gái cọ ra sau. Cố gắng tìm về phía hơi ấm. Mí mắt người đàn ông khẽ động đậy. Khóe miệng hơi cong lên. Một lần nữa ôm chặt cô gái vào lòng. Trên sàn nhà là điện thoại di động và quần áo bị ném rải rác. Do ném quá mạnh mà điện thoại bụng cả ra. Pin và xác máy đã sớm mỗi thứ một nơi. Thật mất mặt khi Thẩm Lương Hạ bị đói đến tỉnh lại. Cô không biết bây giờ là mấy giờ. Người đàn ông nằm cạnh đã không thấy bóng dáng. Cô ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường. Bấy giờ mới phát hiện bên cạnh xếp một bộ quần áo. Từ trong ra ngoài đều là đồ mới tinh. Khóe miệng cô giật giật. Không sao cười nổi. Cô day day chán. Khẽ thở dài vì những ấn tượng về ngày hôm qua. Người đàn ông đẩy cửa bước vào. Áo vest dày ra. Đóng bộ chỉnh tề. Chỉ có nụ cười trên mặt là khác với trước đây. Em dậy rồi à, có khó chịu ở đâu không? Vừa hỏi ra miệng xong anh liền đỏ mặt. Trong đầu chỉ toàn cảnh tượng xảy ra tối qua. Còn cả thân thể trần trụi của cô gái dưới lớp chăn mỏng. Ký ức của cơ thể vẫn còn. Anh nhớ rõ chiếc chăn này đã đắp lên một thân thể có vóc dáng mê hồn xinh đẹp thế nào. Chuối Tiêu không dám nói nhiều nữa mà vội nhìn sang chỗ khác. Đứng quay lưng về phía Thẩm Lương Hạ. Em đi tắm rồi thay quần áo đi. Sau đó xuống ăn cơm. Anh không để ý đến ánh mắt hơi tối lại của Thẩm Lương Hạ. Chỉ cảm thấy lỗ mũi nóng lên. Vội đứng dậy rời đi. Thẩm Lương Hạ yên lặng nhìn quần áo ở bên cạnh rồi lặng lẽ thở dài. Cách chương.